Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468 đóng cửa đãi khách. Bởi vì Hoàng Đại Tiên từ cửa, tụ tập rất nhiều người, xem ra đều là du khách, khách hành hương, những người này cãi nhau, cùng đóng tại Tiên từ cửa đạo sĩ có lý luận, Viên Thư Duật mở miệng, đạo sĩ này cùng du khách. Khách hành hương ở tranh chấp cái gì? Tiểu đạo sĩ Thanh Phong liếc mắt một cái Viên Thư Duật. Ngày hôm nay, vì tiếp đón ngài vị quý khách kia, Tiên Từ đóng cửa một ngày. Những này du khách, khách hành hương đều là muốn đi vào. Không vào được người. Nghe xong tiểu đạo sĩ Thanh Phong, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Xem ra Hàn Cốc Tử, Hoàng Đại Tiên Từ, thật sự rất có thành ý đây. La Tiêm Tiêm phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hoàng Đại Tiên từ khi mở cửa đón khách sau đó. Này mấy chục năm, chưa từng có đóng cửa qua. Hiện tại, dĩ nhiên vì vị đại nhân này đóng cửa một ngày. Cái này tiếp đón quy cách đúng là rất cao. Xe đứng ở cửa lớn. Tiểu đạo sĩ Thanh Phong đầu tiên là xuống xe. Sau đó Viên Thư Duật xuống xe. Đón lấy là La Tiêm Tiêm. Tiểu đạo sĩ Thanh Phong nói rằng. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Nói, tiểu đạo sĩ Thanh Phong làm một xin mời tư thế. Mang theo Viên Thư Duật. La Tiêm Tiêm liền hướng cửa lớn đi đến. Thanh Phong đi tới cửa lớn. Những kia ở cửa duy trì trật tự đạo sĩ lập tức tách ra đoàn người. Mở ra một con đường. Thanh Phong mang theo Viên Thư Duật đi vào. Ngạo nghễ quay về đạo sĩ này gật gật đầu. Đạo sĩ này đều là chắp tay hành lễ. Ba người vẫn không có bước vào cửa lớn ngưỡng cửa. Liền nghe có người nói. Hai người bọn họ tại sao liền có thể vào? Bọn họ là người nào? Chẳng lẽ có từ bên trong đạo sĩ mang theo liền có thể vào sao? Đoàn người lập tức ồn ào lên. Rất nhiều người mồm năm miệng mười nói rằng. Đúng đấy. Bọn họ tại sao có thể vào? Ta cũng nhận thức trưởng giáo. Nhường ta đi vào. Ta biết quý từ trương đạo trưởng. Nhường ta đi vào, ta cũng phải đi vào. Ta biết Vương đạo trưởng, Khâu đạo trưởng, còn có Lý đạo trưởng. Một hơn 20 tuổi đạo sĩ nói rằng, bọn họ chính là bản tiên từ quý khách. Chính là vì bọn họ, ngày hôm nay mới đóng cửa một ngày. Nghe xong vị đạo sĩ này, tất cả mọi người câm miệng. Đồng thời rất nhiều người hiếu kỳ, tiến vào thân phận của hai người. Lại có thể nhường Hoàng Đại Tiên từ đóng cửa đãi khách. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm đã cất bước ở Hoàng Đại Tiên từ bên trong. Tuy rằng nằm ở khu náo nhiệt, thế nhưng Hoàng Đại Tiên từ nội bộ, nhưng là thập phần u tĩnh. Vừa vào cửa, chính là một tiểu đình tử. Đình trên tấm biển là Phổ Tể Khuyên Thiện. Nói rõ Hoàng Đại Tiên từ tôn chỉ, xuyên qua đình, là một bức tường mặt sau. Là vu thơm đình trúc hòa, bên trong liền cung phụng nhiên đèn cổ Phật, đây là khẩn cầu khỏe mạnh vị trí, đình có câu đối một bước, trước mắt doanh biển thành ba đảo, hũ bên trong càn khôn tự một đình, hoành phi, cùng dính mưa trạch, vu thơm đình bên cạnh, chính là Hoàng Đại Tiên Đại Điện, tiểu đạo sĩ Thanh Phong mang theo Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm, vòng qua Đại Điện. Tiếp theo sau đó hướng phía sau đi đến, càng là đến mặt sau, đạo sĩ càng ít, đi qua một đoạn đá quậy lát thành con đường, liền đến một chỗ vườn. Trong vườn cây cối cũng không nhiều, thế nhưng đều xanh tươi tốt, sinh dung mạo rất nói. Xem ra niên đại cũng có chút xa xôi, đi vào trong vườn, Viên Thư Duật con mắt lóe lên, lộ ra vẻ mỉm cười, phỏng chừng. Cái này Hàn Cốc Tử hẳn là kim đan kỳ cao thủ. Thần thức có thể bên ngoài đến cái trình độ này. Tuyệt đối kim đan kỳ không thể nghi ngờ. Tiến vào cái này trong vườn. Bọn họ những người này nhất cử nhất động. Đều không gạt được Hàn Cốc Tử. Chẳng trách Hoàng Đại Tiên từ hương hỏa như thế rồi giáo. Cũng không có đưa tới đỏ mắt người. Có một kim đan kỳ cao thủ tọa chấn. Ai dám đến gây chuyện đây. Đến trúc cơ kỳ sau. Thần thức có thể bên ngoài, thế nhưng phạm vi không lớn, nói như vậy chỉ có mấy mét, hơn 10 mét dáng vẻ, trừ phi là như Viên Thư Duật như vậy, thần hồn vô cùng mạnh mẽ, cái kia thần thức bên ngoài phạm vi sẽ rất lớn, mà đến kim đan kỳ, thần hồn càng thêm ngưng tụ, thần thức bên ngoài phạm vi cũng sẽ rất lớn, bao phủ này một mảnh vườn, không tính là cái gì. Xuyên qua vườn, liền nhìn thấy một căn gạch mộc kết cấu gian nhà, một tầng, có chừng 5 gian phòng. Viên Thư Duật nở nụ cười. Một người mặc đạo bào màu xanh lam người đứng thẳng ở nhà tử phía trước. Nhìn đi tới Viên Thư Duật các loại. Người này râu tóc bạc trắng. Thế nhưng trên mặt hầu như không có cái gì nếp nhăn. Tuyết mái tóc màu trắng trải thành búi tóc. Dùng một cái ngọc bích cây châm châm ở. Cầm trong tay một cây phất trần. Người này chính là Kim Đan Kỳ không thể nghi ngờ. Người này chính là Hàn Cốc Tử không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Viên Thư Duật đi tới, Hàn Cốc Tử xa còn lâu mới có được trên mặt xem ra bình tĩnh như vậy. Hàn Cốc Tử cũng là phát động chính mình thần thức dùng sức tra xét. Thế nhưng một chút cũng cảm giác không ra Viên Thư Duật thực lực. Điều này nói rõ, hoặc là Viên Thư Duật ẩn nấp thực lực pháp môn phi thường cao minh. Hoặc là Viên Thư Duật thực lực xa cao hơn nhiều hắn. Thế nhưng, Viên Thư Duật trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, căn cứ dĩ vãng chiến tích suy đoán, Viên Thư Duật hơn nửa thực lực ở luyện khí kỳ cấp cao, hoặc là trúc cơ kỳ ban đầu, không thể cao hơn hắn. Vậy thì là nói, vị này thần long đại nhân, ẩn nấp khí tức, ẩn nấp thực lực pháp môn phi thường cao minh. Quả nhiên, không hổ là có truyền thừa người. Nha, không, có truyền thừa rồng. Viên Thư Duật ở khoảng cách Hàn Cốc Tử vài bước địa phương xa. Ngừng lại, Thanh Phong quay về Hàn Cốc Tử chắp tay. Lão Tổ Tông, đại nhân tới. Hàn Cốc Tử quay về Thanh Phong gật gù. Sau đó mỉm cười nhìn Viên Thư Duật. Không biết, ta nên xưng hô ngươi Viên Thư Duật đây. Vẫn là xưng hô ngươi Ngao Duật. Viên Thư Duật cũng là khẽ mỉm cười. Tùy tiện đi, chỉ là cái tên. Xưng hô thôi. Hàn Cốc Tử nở nụ cười. Đúng, là ta khuôn sáo cũ. Ngao Duật đại nhân, lần này đến, là muốn ngươi thưởng thức một hồi lão đạo ta cất giấu lão phổ nhị. Hiện tại còn lại không nhiều, cũng là đủ đãi khách hai lần. Theo ta tiến vào đi. Nói, Hàn Cốc Tử đẩy ra bên cạnh cửa phòng. Đi vào, Viên Thư Duật cũng tùy tùng đi vào. La Tiêm Tiêm có chút gò bó. Tay chân cũng không biết để ở nơi đâu. Viên Thư Duật lôi kéo La Tiêm Tiêm tay. Theo ta vào đi thôi. La Tiêm Tiêm nội tâm an tâm một chút. Tiến vào gian phòng. Phát hiện, nơi này chính là một gian phòng trà. Bên cạnh trên giá, bày ra không giống lá trà. Ở chính giữa là một bàn trà. Mặt trên bày đặt trọn bộ trà cụ. Bàn trà cùng chiếc kỷ trà như thế. Bên cạnh bày đặt 5-6 cái bồ đoàn. Hàn Cốc Tử đầu tiên ngồi ở mặt phía bắc trên bồ đoàn. Đối với Viên Thư Duật làm một xin mời tư thế. Viên Thư Duật lôi kéo La Tiêm Tiêm tay. Ngồi ở mặt nam, Thanh Phong nhưng là đi tới Hàn Cốc Tử phía sau. Ngồi quỳ chân ở Hàn Cốc Tử phía sau. Viên Thư Duật nhìn kỹ một chút bàn trà. Bàn trà phi thường đặc biệt. Là dùng tử đàn chế tác mà thành. Ở mặt bàn mặt trên có một không biết làm bằng vật liệu gì màu mực tảng đá điêu khắc thành linh chi. Dù xây dáng vẻ, bốn phía cao, trung gian thấp, mặt trên có phóng xạ tính hoa văn. Ngay chính giữa là một cái lỗ nhỏ, phế bỏ nước, trà còn sót lại nước. Có thể trực tiếp dội ở khối đá này trên. Nước sẽ chảy về phía ngay chính giữa, theo trung ương lỗ nhỏ chảy ra đi. Mà tảng đá cũng là có thể hấp thu trà thơm. Thời gian sử dụng càng lâu, tảng đá tản mát ra mùi thơm càng là nồng nặc. Khối đá này phỏng chừng có mấy chục năm, đã có thể tản mát ra nhàn nhạt trà thơm. Hàn Cốc Tử nhìn La Tiêm Tiêm, vị này, nên chính là Hương Giang La Gia đại tiểu thư La Tiêm Tiêm chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.